Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 80, hai cái ma vương. Đại ma vương Piccolo, đối với cái tên này, Mục Dương có thể nói là như sấm bên tai, cho nên khi hắn từ thôn dân trong miệng nghe được cái tên này thời điểm, lập tức tỉnh ngộ, minh bạch Popo đem hắn đưa đến cái gì thế giới. Nơi này lại là lấy 250 nhiều năm trước trận kia đại tai biến cấu trúc đi ra thế giới. Nhớ tới anime bên trong Son Goku tại thần điện lúc tu luyện, có một lần bị Popo dùng máy móc đưa đến mấy trăm năm trước. Từ đó nhìn thấy Mutaito tình tiết, Mục Dương liền biết mình cũng là không sai biệt lắm tình huống. Ta hiểu được, Mục Dương đối với trước mắt thôn dân khoát khoát tay, cảm thấy đã 10 phần hiểu rõ, sau đó sẽ không tiếp tục cùng thôn dân thương lượng, trực tiếp bay lên trời, hối hả hướng lấy thế giới này tháp Karin bay đi. Nếu như thế giới này thật sự là lấy đại ma vương Piccolo thống trị thế giới làm bản gốc tạo dựng ra huyễn cảnh, như vậy nơi này khẳng định vẫn là địa cầu, đồng dạng có tháp Karin cùng thần mèo Karin tồn tại. Còn thần điện có thể hay không tồn tại, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá từ đối với thần điện căn phòng chỗ thần kỳ tín nhiệm, hắn tin tưởng nơi này hẳn là dựa theo lịch sử sự thật lịch sử diễn dịch đi ra. Như vậy vấn đề tới, bây giờ đại ma vương Piccolo đang đứng ở thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ trạng thái. Sức chiến đấu nói ít cũng có 260. Mục Dương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cho nên hắn muốn tìm một ít giúp đỡ. Popo, cái này thế nhưng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Đại ma vương Piccolo lực lượng, ta một lát căn bản không so được a. Popo nói với hắn trở về điều kiện là đánh bại mảnh này huyễn cảnh trong người mạnh nhất, trừ ra không biết có phải hay không là tồn tại bên ngoài thần điện. Nơi này người mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là đại ma vương Piccolo. Bá, một đạo thật dài sáng tỏ đường cong xẹt qua hư không. Ven đường thấy chi cảnh đều là luyện ngục tai nạn lớn. Khói đen quấn, ánh lửa ngút trời, vô số sinh mệnh ngay tại gặp ma tộc tàn sát. Trong không khí tràn ngập một cỗ lệ khí, Mục Dương nhẹ nhàng vặn lông mày. Trong đại não lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Kỳ quái, trong lịch sử tai nạn lớn tựa hồ cũng không có phía dưới nhìn thấy tàn khốc như vậy a. Căn cứ hắn đối với kịch bản hiểu rõ, đại ma vương Piccolo thời kỳ mạnh nhất thuộc về Piccolo bản nhân. Cũng là hắn một người chế tạo bao phủ thế giới khủng hoảng. Nhưng là thủ hạ của hắn cũng không có giống như trước mắt chi cảnh chỗ hiện ra như thế. Có như thế nhiều ma tộc, thế giới này ma tộc số lượng tựa hồ trải qua điều chỉnh. Lật gấp bội, bất quá bây giờ nghĩ nhiều như vậy không dùng. Mục Dương tập trung tinh thần bắt đầu gia tăng tốc độ. Rất nhanh tháp Karin liền xuất hiện ở trước mắt, dọc theo thân tháp bay lên trên. Mục Dương trèo lên đến đỉnh tháp, lúc này tháp Karin bên trên ngoại trừ thần mèo Karin bên ngoài còn có một người. Màu trắng sợi dâu, một thân màu trắng võ đạo phục. Hắn chính là ngay tại tháp Karin phía trên nghiên cứu Mafuba Mutaito. Ngươi là ai? Thần mèo Karin bị đột nhiên xuất hiện Mục Dương giật nảy mình. Mập mạp thân thể một bộ thảo mộc giai binh dáng vẻ. Karin tiên nhân, còn có Mutaito. Mục Dương nhảy tới luyện võ tràng bên trong. Hai tròng mắt nhìn chăm chú lên hai người, cùng chính mình nhận biết thần mèo Karin còn có Mutaito so sánh. Trước mắt hai người bất luận là khí tức hay là năng lượng thuộc tính đều giống nhau như đúc. Cái này huyễn cảnh thế giới giống như là lấy ra một đoạn chân thật lịch sử. Tiến tới sáng tạo ra, người biết chúng ta, ngắn ngủi không biết làm sao về sau. Thần mèo Karin đã ngửi ra Mục Dương trên người nhân loại khí tức. Thần sắc cũng an định xuống. Không sai biệt lắm, thanh danh của các ngươi cực lớn. Ta có biết một hai, Mục Dương từ chối cho ý kiến trả lời. Nghĩ đến vừa rồi thần mèo Karin một bộ hoảng sợ Mục Dương. Không biết trong lịch sử nó có phải hay không cũng có quá biểu hiện như vậy. Thần mèo Karin híp dưới ánh mắt, nhìn xem Mục Dương, một mặt rung động nói. Không nghĩ tới trên thế giới này thế mà còn có giống như ngươi cường đại như vậy người trẻ tuổi. Thực sự vượt quá dự liệu của ta. Có lẽ chỉ có ngươi mới là đại ma vương Piccolo, còn có một cái khác quái vật đối thủ. Một cái khác, quái vật, không phải chỉ có đại ma vương Piccolo sao? Mục Dương không hiểu hỏi. À, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Phía dưới hết thảy có hai cái quái vật tại hoắc loạn thế giới. Cái gì? Mục Dương sau khi nghe xong trong lòng tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Ngoại trừ đại ma vương Piccolo bên ngoài, thế mà còn có một cái quái vật. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ ta biết là một cái giả lịch sử? Các loại, Mục Dương bỗng nhiên kịp phản ứng. Chẳng lẽ lập tức thế giới này không phải hoàn toàn căn cứ lịch sử sự thật lịch sử diễn dịch đi ra? Trong đó còn trải qua đặc biệt gia công? Từ thần mèo Karin trong giọng nói. Cái suy đoán này cơ bản đã thực nện cho. Không cần nhiều lời. Đây hết thảy đều là Popo công lao. Quả nhiên, xã hội ta 3K. Người ngoan thoại không nhiều. Cái kia hắn viên thuần phát nội tâm. Không chừng cũng cùng hắn làn da. Đen đến ống ánh sáng long lanh. Đen, để Mục Dương không biết nên dùng cái gì vừa đi vừa về báo hắn đối với mình tín nhiệm. Một cái đại ma vương Piccolo đã để hắn có chút không chỗ ra tay. Hiện tại thế mà còn có một cái. Mù Tai Tô lúc này đi tới. Gặp Mục Dương không hiểu nhiều lắm dáng vẻ. Liền giải thích nói. Làm hại phía dưới thế giới ma vương hết thảy có hai cái. Ngoại trừ đại ma vương Piccolo. Còn có một cái gọi là Merukuho ma tộc. Hạ giới những cái kia ác ma chủ yếu chính là hắn mở ra ma giới chi môn sau từ ma giới mang ra. Thì ra là thế, khó trách sẽ có nhiều như vậy ma tộc. Vẻn vẹn đại ma vương Piccolo một người căn bản không có khả năng chế tạo nhiều như vậy. Nguyên lai còn có một cái khác ma tộc chi vương. Mục Dương bừng tỉnh đại ngộ, lập tức cảm nhận được khó giải quyết. Riêng là đại ma vương Piccolo một người. Đã không phải hắn một người có thể đối phó. Hiện tại lại tăng thêm một cái ma tộc. Hắn cảm thấy mình có thể cuốn gói đi. Người trẻ tuổi, hy vọng ngươi có thể đủ cùng ta liên thủ cứu vớt thế giới này. Mù Tai Tô chân thành mời. Mục Dương nhàn nhạt nhìn xem. Không có đầu nóng lên đáp ứng. Ngược lại hỏi. Hạ giới xảy ra chuyện lớn như vậy, thần điện thiên thần chẳng lẽ liền mặc kệ không hỏi sao? Trong nguyên tắc là bởi vì đại ma vương Piccolo cùng thiên thần một thể quan hệ. Tăng thêm đại ma vương Piccolo cũng không có hủy diệt toàn bộ thế giới năng lực. Cho nên thiên thần cùng Popo đều không có nhúng tay. Nhưng là hiện tại, một cái khác ma tộc nhúng tay đằng sau. Nhân loại đều nhanh đến tuyệt diệt tình trạng. Thần điện chẳng lẽ có thể khoanh tay đứng nhìn? Chỉ là làm Mục Dương kinh ngạc là, nghe xong hắn, vô luận thần mèo Karin vẫn là Mù Tai Tô đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiếu niên, ngươi nói thần điện là địa phương nào? A, Mục Dương khóe miệng co quắp động, lập tức hiểu rõ thế giới này bố cục. Nguyên lai nơi này căn bản là không có có thần điện. Không, không có gì. Mục Dương rung phía dưới, không còn xoắn suýt thần điện vấn đề. Hắn nhìn về phía Mù Tai Tô, ngươi dự định nghiên cứu phong ấn chiêu số đối phó đại ma vương Piccolo. Ta là có ý nghĩ ấy, chỉ là ta đang nghiên cứu chiêu số chỉ có thể dùng để đối phó đại ma vương Piccolo một người. Merukuho liền không có người có thể đối phó, mà Phù Ba phóng thích cần tiêu hao đại lượng thể lực. Cơ hồ là lấy mạng đổi mạng ngoan chiêu. Tại Mục Dương chưa từng xuất hiện trước đó, hắn đều sắp với cái thế giới này tương lai cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá cũng may thời khắc mấu chốt, trong nhân loại lại xuất hiện một vị cường giả, cũng không về phần tại chính mình hy sinh sau không có người đối phó Merukuho. Ta có thể học một ít sao? Đương nhiên, Mutaito hai mắt tỏa sáng. Cẩn thận nói ra, ta nếm thử sáng tạo chiêu số gọi là Mafuba. Nhưng nó có một cái khuyết điểm chí mạng. Người thi triển một khi phóng xuất ra Mafuba, cơ hồ sẽ cùng phong ấn đối tượng đồng quy vu tận. Người nói ngược lại là minh bạch. Mục Dương, ngoại ý muốn nhìn hắn một cái. Sinh mệnh du quan sự tình, tự nhiên muốn giảng minh bạch. Mục Dương nghe xong, trên mặt toát ra một tia cảm thán. Thẳng thắn giảng, nếu như đổi lại chính mình, không chừng hắn căn bản sẽ không đem loại này chuyện bí ẩn nói ra. Như thế vừa so sánh, cũng chỉ có giống như Mutaito dạng này phẩm cách cao thượng võ đạo gia. Sau khi chết mới có tư cách lên tới thiên quốc a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.